Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, xông lên đệ tứ tầng. Soyo bộ dạng thoạt nhìn vô cùng khủng bố, máu me khắp người, hơn nữa cái này quần áo tù đều đã mặc thời gian dài như vậy. Hắn trước đây nhưng là cực kỳ thích sạch sẽ một người, cho nên cũng sớm đã chịu không nổi cái này quần áo tù. Jinbei đối với Soyo hỏi: "Soyo, ngươi ở nơi này thời gian dài nhất, kế tiếp chúng ta phải làm sao mới có thể chạy đi?" Soyo nói ra: "Muốn chạy đi, không có biện pháp khác, biện pháp cũng chỉ có một, đó chính là từng tầng đánh lên đi. Dù sao chúng ta tất cả động tác đều bị người khác nhìn ở trong mắt." Jinbei lo lắng nói ra: "Nhưng là ngươi bây giờ trạng thái." Soyo lắc đầu nói: "Không cần lo lắng, ta hiện tại tuy là bị thương, bất quá cũng không ảnh hưởng hành động. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Marineford. Cha cùng Hải quân tổng bộ chiến tranh hẳn là muốn không được bao dài thời gian lại bắt đầu. Không thể làm lỡ. Đối với, chúng ta phải nhanh đi cứu ấy." Luffy hét lớn: "Crocodile, nhờ vào ngươi." Ivankov đối với Crocodile nói rằng. Crocodile khó chịu liếc nhìn Ivankov, sau đó sử dụng năng lực, mảng lớn hạt cát nhanh chóng hướng phía trên lầu chót tụ tập. Crocodile bởi vì Soyo nguyên nhân, một tay cũng còn chưa bị hủy rơi, cho nên hắn nếu so với nguyên tắc trong mạnh mẽ lớn một chút. Ở Crocodile dưới sự khống chế, mái nhà rất nhanh thì xuất hiện một cái động lớn. Luffy bỗng nhiên lúc hưng phấn quát to một tiếng. Sau đó theo cái kia động xông tới, Soyo xông lên 5 điểm tầng 5, gây chỗ vui chơi sau đó, lập tức tìm nhất kiện quần áo sạch sẽ thay. Sau đó một nhóm 6 người mang theo gây chỗ vui chơi còn lại người đi tới đệ ngũ tầng, chuẩn bị hướng về đệ tứ tầng đi. Thay đổi y phục sau đó, Soyo tinh thần trạng thái đã khá nhiều, chỉ bất quá trên người tồn tại 10 năm thương thế. Lại cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần đến Hải quân tổng bộ, là hắn có thể đủ lợi dụng tử thần chi nhận nhanh chóng khôi phục thương thế. Bây giờ chúng ta muốn rời khỏi Impel Down, đi đến Hải quân tổng bộ, còn có một loại tuyển trạch. Đó chính là từng tầng đánh lên đi. Sau đó cướp đoạt phía ngoài Hải quân quân hạm. Chỉ có như vậy mới có thể xuyên qua chính nghĩa đại môn. Thế nhưng thời gian đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì lúc này khoảng cách A bị hành hình đã không có có mấy giờ. Trong những người này, Soyo là hiểu rõ nhất Impel Down. Hơn nữa hắn đối với nguyên kịch tình hiểu rõ. Cho nên hắn ngay lập tức sẽ phân tích ra tình huống lúc này. Vậy cụ thể phải làm sao a? Luffy lo lắng hỏi. Soyo nói, Impel Down mặc dù có không ít ngục tốt, thế nhưng những người đó không đáng để lo. Chúng ta chân chính đối thủ kỳ thực cũng chỉ có hai cái. Một cái Magellan, một cái Siliev. Ivankov nói ra, Magellan độc phi thường lợi hại. Sức chiến đấu so với hải quân đại tướng cũng không kém là bao nhiêu. Siliev kiếm thuật vô cùng quỷ dị. Mấy năm nay giết không ít tội phạm. Cũng là một cái phi thường khó dây dưa đối thủ. Soyo nói, Siliev cùng Magellan sinh ra mâu thuẫn. Đây đối với chúng ta mà nói hết sức có lợi. Cho nên chúng ta phải đối mặt địch nhân lớn nhất chính là Magellan. Hắn độc đích thật là phi thường khủng bố. Trong chúng ta sợ rằng không có mấy người có thể ngăn trở hắn độc. Cho nên tận lực phòng ngừa với hắn chiến đấu. Ngược lại mục đích của chúng ta cũng chỉ là rời đi nơi này. Cũng không cần liều mạng. Tuy là hắn không có cùng Magellan chiến đấu qua, nhưng là mấy năm nay hắn cũng đã gặp Magellan mấy lần trấn áp vô hạn ngục. Magellan thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không bằng hải quân đại tướng, nhưng là lại nếu so với hải quân tổng đem mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn họ trong những người này, trừ phi là hắn lấy được tử thần chi nhận mới có thể đánh bại Mike Soren. Những thứ khác coi như là Jinbei cùng Crocodile, cũng tuyệt đối không phải Magellan đối thủ. Bất quá, liền sợ chúng ta gặp phải còn lại một ít càng tên phiền toái. Soyo sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc trong Hắc Hồ Tử Đoàn hải tặc chính là đi tới Impel Down tìm đồng bạn. Nếu như gặp phải Hắc Hồ Tử, hắn không biết mình có thể không phải có thể khống chế được không động thủ. Dù sao chính là Hắc Hồ Tử mới đưa đến dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ chắc trở tình cảnh. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Lấy Soyo cùng Luffy bọn họ cầm đầu tội phạm, mang theo gây chỗ vui chơi một đám người, nhanh chóng hướng phía đệ tứ tầng đi. Làm Soyo bọn họ vọt tới đệ tứ tầng thời điểm, chờ đợi bọn họ cũng là một nhóm lớn ngục tốt. Luffy hét lớn, đều tránh ra cho ta. Bất quá những cái này ngục tốt lại làm sao có thể tránh ra. Nhìn nhanh nhất xông lên Soyo mấy người, mỗi một người đều là nắm chặt vũ khí, không để cho mở lời nói. Liền đừng trách ta không khách khí. Luffy hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng là Soyo cũng là một tay ngăn cản hắn. Luffy nói, ngươi làm cái gì? Soyo nói, dù sao cũng là các ngươi giúp ta thả ra rồi. Ta cũng đã lâu không có động thủ. Những người này liền giao cho ta a. Nói, Soyo chỉ có một người đi tới những cái này ngục tốt trước mặt. Ngục tốt chừng hơn trăm người chi nhiều. Nhưng là Soyo trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm khẩn trương và vẻ mặt sợ hãi. Ngược lại là phong khinh vân đạm. Không, Luffy nghi ngờ hỏi. Hắn phải làm sao? Lúc trước hắn nhưng khi nhìn đến Soyo bị nặng cỡ nào tổn thương, Jinbei cũng không biết Soyo muốn làm gì. Thế nhưng hắn lại hết sức tín nhiệm nói ra. Tin tưởng Soyo à. Hắn rất mạnh. Crocodile cũng là rút cửa xì gà. Nói ra, hắn nhớ muốn thể hiện, để một mình hắn đi thôi. Ivankov cùng những cái này đuổi tới gây chỗ vui chơi các tội phạm cũng đều là tò mò nhìn Soyo. Còn như những cái này ngục tốt chứng kiến Soyo đi tới trước mặt bọn họ, có người ngay lập tức sẽ nhận ra được là, vâng, đúng, tử thần, là vô hạn trong ngục cái kia kinh khủng nhất tử thần. Edward, Soyo, là tử thần a. Vừa nghe đến lại là tử thần, không ít ngục tốt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Những thứ này ngục tốt đều là ở Impel Down đợi thập năm trở lên. Trước đây Soyo đưa tới bạo động nhưng là làm cho cả ngục giam ngục tốt đều là nhận hết vị đắng. Bởi vì khi đó Soyo không bị khống chế, bá vương sắc Haki khắp nơi tứ tán. Những thứ này ngục tốt có thể là chịu quá nhiều tội. Hắn muốn thế nào đối phó những người này? Luffy vô cùng tò mò nhìn, không biết tại sao, hắn phát hiện Soyo bóng lưng trong nháy mắt dường như trở nên lớn không ít. Khí thế cũng là càng ngày càng kinh khủng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.